Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, bị cự tuyệt bên ngoài. Bằng hữu, ta không cần, lão sư nói, tại Plasma ta chính là vương, không cần bằng hữu, lại nói, có bằng hữu liền mang ý nghĩa có nhược điểm. Samantha, chẳng lẽ ta hiện tại không tính là bằng hữu của ngươi sao? Ngươi tự nhiên không tính là bằng hữu của ta. Ngươi chỉ là ta tương đối xem trọng thuộc hạ. Phải thật tốt lung lạc. Cái này lời đã không có cách nào hàn huyên. Samantha vuốt cái trán, một mặt hậm hực. Cái này bảy hiền giả cũng không biết làm cái gì. Vậy mà dạy dỗ như thế một cái kỳ hoa. Samantha sự tình cô mây không biết. Hắn lúc này chính tại kịch liệt chống lại. Ta không đi. Phải đi. Serena sắc mặt nghiêm túc. Ngươi cái này một bộ quần áo đã xuyên qua 1-2 năm. Đều trắng bạch, còn mặc, hôm nay phải đi mua quần áo mới. Thuận chăm theo giúp ta đi dạo thương thành. Cái này mới là mục đích của ngươi a. Cô mây bất lực đậu đen rau muống. Giúp mình mua quần áo chỉ là nhân tiện. Là một cái rất tốt lấy cớ. Ngươi biết liền tốt. Serena vui vẻ gật đầu. Một bộ ngươi rốt cuộc minh bạch thần sắc. Cô mây. Không có cách nào, đến cuối cùng vẫn là bị Serena ỡm ở kéo tới. Nói đến, nơi này thương thành cũng không phải ở trên mặt đất, mà là tại trong biển rộng. Tại bốn phía tất cả đều là loại kia có thể đối phó được rất nhiều Pokemon công kích trong suốt pha. Lê, có thật nhiều các loại lắp đặt tại bên cạnh, đem biển cả bốn phía chiếu xạ trong suốt. Nhìn một cái, hết sức xinh đẹp. Thiết kế cái này vừa ra người tuyệt đối là cái quỷ tai. Đem thương thành để ở chỗ này cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cho tới hiện ở chỗ này, mỗi ngày dòng người lưu lượng rất nhiều nhiều. Đi theo Serena đi tại lối đi này bên trên. Cô mây ngẫu nhiên nhìn một chút cũng cảm giác không có hứng thú gì. Không có cách, ở chỗ này hơn nửa năm, nên nhìn cũng nhìn không sai biệt lắm. Tại mỹ lệ phong cảnh nhìn lâu cũng là sẽ ngán. Nhanh lên, nhanh lên. Serena kéo cô mây cánh tay châm rãi tiến lên. Thỉnh thoảng nhìn một chút thương phẩm. Bỗng nhiên hai người nhìn thấy rất nhiều người hướng mặt trước dũng mãnh lao tới. Không khỏi hiếu kỳ. Xin hỏi, bên trong làm cái gì đây? Chẳng lẽ vật phẩm gì đánh gãy? Hai người rất nhanh liền ngăn cản một người thấp giọng hỏi. Đánh cái gì gãy? Bên trong đang tại tổ chức tranh tài đâu? Pokemon đối chiến, thắng lợi có đồ tốt. Bị cản người ở một mặt không kiên nhẫn. Nói xong trực tiếp liền vượt qua hai người. Thẳng đến bên trong mà đi. Tại chỗ Serena lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Pokemon tranh tài A, nàng có bao nhiêu không có gặp được? 1 năm, dòng dã 1 năm nữa nha. Đi, đi xem một chút. Hưng phấn Serena một thanh dắt lấy cô mây liền hướng bên trong chạy tới. Ui ui, ngươi không mua đồ. Cô mây bị bất thình lình nhiệt tình giật nảy mình. Vội vàng hỏi một tiếng. Tranh tài có gì đáng xem? Hiện tại chúng ta còn cần nhìn loại này tranh tài sao? Còn mua cái gì? Xem so tài trọng yếu. Serena cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Tốt a, trời đất bao la ngươi lớn nhất. Cô mây đậu đen rau muống dưới cũng đi theo vào. Bên trong đúng là tại tranh tài. Hơn nữa còn là loại kia rất cao cấp tranh tài. Đơn nhìn sân thi đấu liền 10 phần cao đại thượng cấp bậc. Nơi này có rất nhiều sân bãi. Có thể khống chế chuyển đổi. Sân bãi chuyển đổi ngẫu nhiên. Một trận chiến đấu về sau liền sẽ từ hệ thống lập tức rút ra một loại sân bãi. Cho nên ở chỗ này đối chiến trừ phi ngươi Pokemon những phía liên quan tới rất rộng. Bằng không liền phải xem vận khí. Có thể nói vận khí cùng thực lực cùng tồn tại mới có thể ở chỗ này trổ hết tài năng. Hôm nay tranh tài chủ thể liền là đối chiến. Ban thưởng cô mây biết một chút. Là một loại đạo cụ. Cụ thể chính thức vậy mà không có tiết lộ. Chỉ nói là muốn cho quán quân một kinh hỉ. Ngược lại là hạng 2 ban thưởng dĩ nhiên là một cái hard scale. Cái này liền có chút làm cho người mong đợi. Mọi người đều biết, hard scale là vận dụng rất rộng khắp đạo cụ. Đối với rất nhiều trainer tới nói có không có gì sánh kịp chỗ tốt. Hard scale không chỉ có mỹ lệ, chủ yếu nhất là có thể lệnh Pokemon nhóm nhớ lại dĩ vãng chưa từng học qua hoặc là lãng quên kỹ năng. Cho nên hard scale một mực là giá cả cư cao, chưa từng có trượt xuống qua. Bất quá sử dụng trainer không nhiều, nhưng là đạo cụ cũng rất thưa thớt a. Tại khổng lồ nhân khẩu cơ số dưới, hard scale vẫn luôn là cung không đủ cầu tồn tại. Một mảnh hard scale tối thiểu nhất cũng muốn 1 triệu liên minh tệ mới có thể mua được. Mà lại còn là có tiền mà không mua được tồn tại. Cô May, chúng ta cũng đi dự thi a. Serena đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xem cô May. Một mặt chờ mong, hạng 2 ban thưởng đều tốt như vậy. Cũng sẽ không cần nói hạng nhất. Nghĩ đến lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tốt, cô May gật đầu. Đối với trận đấu này hứng thú. Tại tranh tài như vậy, người báo danh không nhiều. Mọi người đều biết mình có bao nhiêu cân lượng. Mà phe tổ chức cũng biết điểm này. Lại còn bố trí cánh cửa. Thật xin lỗi. Các ngươi trên người huy chương không đủ 4 cái. Cho nên không có thể dự thi. Báo danh địa điểm. Nhân viên tiếp đãi mặt không thay đổi cự tuyệt cô May cùng Serena ngạch báo danh. Cô May, Serena, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cái này bạo tính tình a. Cô May cái chán không ngừng nhảy lên. Kém chút đè nén không được mình hồng hoang chi lực. Vậy mà không để bọn hắn báo danh. Huy chương. Hắn liền ha ha. Trên thế giới này có lẽ có rất nhiều người huy đi so với hắn còn nhiều. Nhưng cái này không có nghĩa là mình không có huy chương. Cái này cũng quá coi thường người. Các ngươi nơi này tổ chức chẳng lẽ còn muốn Anova huy chương mới có hiệu sao? Serena sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngữ khí bất thiện nhìn chằm chằm cái này chuyên môn phụ trách báo danh nhân viên công tác. Đó cũng không phải. Nhân viên công tác sững sốt một lát. Lập tức quả quyết lắc đầu. Địa phương khác huy chương cũng là hữu dụng. Chỉ là chúng ta nơi này kiểm trắc theo lý thuyết hẳn là kiểm trắc đi ra. Trừ phi các ngươi đến Anova thời điểm không có đến Pokemon trung tâm đăng ký qua. Ngạch, đón nhân viên công tác hỏi thăm hai người có chút lúng túng. Lúc trước không có quyết định muốn đi ra ngoài lữ hành. Liền là muốn tại Humilau City du ngoạn một lần. Không nghĩ lấy đi khiêu chiến đạo quán. Khiêu chiến liên minh. Cho nên cũng không có tiến về Pokemon trung tâm đăng ký. Không nghĩ tới vào hôm nay náo loạn như thế một cái ô long. À, vậy đi xem đi. Cô May không lời từ bị trong bọc lấy ra huy chương hộp. Bên trong lóe ra gần 20 cái huy chương. Lập lòe tỏa sáng. Sáng mù rất nhiều người con mắt. Ta đi, cái này ai vậy? Nhiều như vậy huy chương. Nhìn huy chương liền biết là một cái huy chương thu thập cuồng nhân. Cũng khó nói là lữ hành mấy cái địa khu trainer. Loại người này rất lợi hại. Lại là một cái đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển ra đời sao. Một bên thấy cảnh này người xì xào bàn tán. Trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.